Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 341, đốm sáng nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nước Nhật nhẫn giả cự tuyệt Adam khiêu chiến. Tựa hồ là cảm giác được mình nói còn chưa đủ làm ra vẻ. Nước Nhật nhẫn giả lại nói tiếp, thà nói đúng không có thể tự mình động võ. Ngược lại không như nói, ngươi không có tư cách làm ta đối thủ. Toàn năng thi đấu còn không có chính thức bắt đầu. Nếu như vội vàng ở chỗ này động võ, đây mới thật sự là thô lỗ. Ta chẳng qua là nghe không quen đó mới vậy đánh được bừa bộn piano. Bây giờ, ta để cho các người các nước người biết, chân chính cường đại là cái gì, cũng không chỉ là thực lực, văn hóa mạnh mẽ. Cũng là cường đại một số, sẽ để cho ta tăng lên các ngươi một chút thẩm mỹ năng lực đi. Vừa nói, cái này nước Nhật nhẫn giả tháo xuống bị thương nhẫn giả găng tay. Lộ ra một song tu dài trắng noãn bàn tay, tay hắn chỉ mỗi một cái cũng tiêm dài thẳng tắp, vừa thấy chính là đàn dương cầm liệu, nhẫn giả ngồi ở đàn trên cái băng, điều chỉnh cao độ sau đó. Đưa tay đè ở trên phím đàn, đinh, một cái một âm hưởng dày, chỉ là đặc biệt thông thường một cái âm, lại có một loại khác thường cảm ở trong lòng mọi người dâng lên. Nhẫn giả giống vậy tháo xuống mặt nạ, lộ ra một bản trẻ tuổi mà đẹp đẽ vô cùng gò má. Đôi mắt kia bên trong, cất giấu rất nhiều nội dung, nếu như cái đảo này nước nhẫn giả không phải làm ra vẻ phạm mà nói. Có lẽ thật sẽ mê đảo rất nhiều người phụ nữ. Đinh đinh đinh, từng cái một âm sâu vào một chỗ, dựa theo đặc biệt tiết tấu đánh ra tới, là được bài hát truyền vào Lưu Kiệt trong tai. Lưu Kiệt gật đầu một cái, từ đàn của hắn tiếng chính giữa có thể nghe được. Hắn quả thật có chút đồ, tiếng đàn càng lúc càng nhanh, đang là bởi vì là người năng lực. Tất cả có thể thực hiện người bình thường không làm được đàn kỹ. Ngón tay giống như hạt mưa như nhau đập xuống ở trên phím đàn. Nhạc khúc bộc phát ngẩng cao đứng lên. Một loại vô hình phiền não cùng bạo ngược. Xen lẫn tiếng đàn truyền vào lòng của mỗi người bên trong. Tâm tình của mỗi người đều bị tiếng đàn ảnh hưởng. Nhưng là có thể đoán được. Cái này nhẫn giả cũng không có sử dụng bất kỳ linh năng lĩnh vực thủ đoạn. Chẳng qua là bằng vào mình đàn kỹ, ảnh hưởng đến tâm tình của mỗi người. Rất nhiều người trong lòng mặc dù hết sức chán ghét, nhưng là vừa không thừa nhận người này nghệ thuật thành tựu thật sự là quá cao. Loại cảm giác này, thật là so cưỡng ép ăn một cái hột gà thúi còn khó chịu hơn. Hạt châu lớn nhỏ rơi ngọc bàn. Cuối cùng, vậy ngọc bàn bể, tất cả mọi người cặp mắt con người co rúm một cái. Trong lòng kịch liệt chập chờn bình phục lại, chỉ còn dư lại hàng loạt kinh ngạc. Cái này nhẫn giả đàn kỹ quá mức cao siêu. Sợ rằng tên này chẳng những là cái nhẫn giả, vẫn là một cái linh nhạc sĩ. Hơn nữa đàn kỹ của hắn hoàn toàn là vượt qua người phàm chính giữa cao cấp piano nhà trình độ. Nhẫn giả đứng lên, không có ai vỗ tay. Hắn cũng không có hướng những người nghe cúi người. Có lẽ ở hắn xem ra, cường giả không cần thiết hướng người yếu cúi người, cho dù những thứ này người yếu là hắn những người nghe. Nhớ ta tên chữ, ta kêu Karudo, Motohi Karudo, chư vị, toàn năng cuộc so tài sân so tài lên, sẽ dạy các người cái gì mới là mạnh mẽ. Nhẫn giả nói ra mình tên chữ, có vài người làm biến sắc, cái này Motohi Karudo. Là nước Nhật Motohi nhất tộc thành viên. Khó trách như vậy khủng bố. Đàn của hắn tiếng. Thật lợi hại. Ta trong lòng bây giờ cũng còn không có bình phục lại. Nhà thờ bên trong. Từng cái người năng lực cũng làm thán phục. Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi tự thân. Bọn họ đang suy nghĩ. Hoặc giả là bọn họ thật không hiểu được mạnh mẽ cùng nhỏ yếu giữa chênh lệch. Motohi Karudo trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ánh mắt quét qua toàn bộ phòng khách, tất cả cùng hắn va chạm ánh mắt, cũng sợ đầu sợ đuôi rụt trở về. Cho đến Motohi Karudo ánh mắt chuyển đến Lưu Kiệt trên mình. Lưu Kiệt trên mặt rất bình tĩnh, tựa như Karudo bài hát không có đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Đây là, Adam phát ra một tiếng hừ lạnh. Hắn biết, những thứ này tới tham gia dạ tiệc tại chỗ người năng lực. Sợ rằng không người có thể so với Karudo đàn kỹ. Người Nhật lấy sức một mình khiêu khích nhiều người hơn quốc gia người năng lực. Bây giờ lại để cho tất cả nước người năng lực cũng không nói ra lời. Có thể gặp đảo quốc những thứ này các nhẫn giả, cũng là có năng lực nhất định. Adam đang muốn gọi điện thoại đi gọi một cái đàn kỹ ưu tú nghệ sĩ Dương Cầm tới đây và người Nhật. So tài, Lưu Kiệt lại đột nhiên đứng dậy. Đừng búng, đánh phải là đồ chơi gì? Những lời này là Karudo trước nói qua. Bây giờ Lưu Kiệt làm lại một lần, dùng để giễu cợt Karudo. Karudo sắc mặt lập tức lạnh lẽo, ánh mắt lộ ở Lưu Kiệt trên mình, trầm giọng nói, ngươi là người Hoa đi, thế nào, không phục sao, ta xem, lấy người Hoa các ngươi thẩm mỹ năng lực, ngươi liền ta mới vừa bài hát rất cũng không có nghe hiểu chứ. Lưu Kiệt một bước vào, ngay tức thì leo lên đài cao. Hắn vẫn ở chỗ cũ sao chép Karudo trước đã nói, lăn xuống đi, nếu như ngươi đánh được vật này cũng coi là nhạc khúc nói. Lưu Kiệt dùng Karudo mới vừa lời của mình đã nói, tới phản kích Karudo. Karudo nghe được sắc mặt biến thành màu đen. Ngươi, Lưu Kiệt không có tản mát ra khí tức gì, chẳng qua là ánh mắt sắc bén nói, thế nào, muốn động thủ? Ngươi muốn dùng ngươi nói cái gọi là thô lỗ phương thức đi đối phó ta sao? Karudo khinh miệt cười một tiếng, tự đại người Hoa, ta biết các người sĩ diện hào, bất quá nếu ngươi thích tự rước lấy, vậy hãy để cho ngươi tới đi. Karudo đứng dậy rời đi đài cao. Lưu Kiệt ngồi ở đàn trên cái băng, suy nghĩ một chút lại nói, đảo quốc con chuột, ngươi bài hát nghe quá mức hỗn loạn. Từ lấy là rất rung động sao? Chân chính rung động, chưa chắc cần phức tạp hơn nhịp điệu và tiết tấu mới có thể làm được. Vừa nói, Lưu Kiệt không chờ Karudo phản bác, đưa tay đè ở trên phím đàn. Đàn Dương Cầm, Lưu Kiệt cũng là lần đầu tiên. Nhưng là, hắn có vạn năng mã QA hệ thống tồn tại. Theo vạn năng mã QA dự trù, các loại các dạng tin tức hay không hiện lên Lưu Kiệt trong mắt. Đinh đinh đinh đinh đinh. Lưu Kiệt liên tiếp đánh ra tới 5 âm. Dưới đài mọi người đều là sững sốt một chút. Nước Nhật mấy người vội vàng khinh thường cười lên. Đốm sáng nhỏ, ta không có nghe lầm chớ. Ngươi cầm một bài đốm sáng nhỏ, muốn cùng ta sáng tác khúc hạng mục so sánh. Ngươi là không phải người ngu. Karudo vui vẻ cười to đứng lên, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Nguyên bản, hắn thấy Lưu Kiệt khí thế hung hăng đi lên đài, còn lấy là Lưu Kiệt thật sự có chút bản lãnh. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy, Lưu Kiệt chỉ là một đánh sưng mặt sưng người người Hoa. Nhưng mà, một khắc sau, cao có thể bùng nổ, theo Lưu Kiệt bắn một lần đốm sáng nhỏ khúc nhạc rào. Càng nhiều hơn dự trù xuất hiện ở Lưu Kiệt trong đầu. Lưu Kiệt như nhau bắt đầu nhanh chóng bắn ra. Hắn chọn dùng vạn năng mã QA cho ra một cái phương án. Đối với nguyên bản đơn giản nhất đốm sáng nhỏ tiến hành phạm vi lớn soạn lại. Vốn là đốm sáng nhỏ, ở phím đàn nhảy bên trong, tựa hồ là biến thành đầy trời tinh thần. Hắn đánh đàn tốc độ mặc dù tương đối mau, nhưng là cùng ra vẻ Karudo so sánh, phải chậm hơn rất nhiều. Thuộc về là không nhanh không chậm tốc độ, mở toang ra đại hợp, hồn nhiên thiên thành. Cái bài này soạn lại đốm sáng nhỏ, đại khí bàng bạc, như có vô tận tinh không nằm lê lết tại bên cạnh. Nguyên bản còn đang giễu cợt Lưu Kiệt Karudo và những thứ khác nước Nhật nhẫn giả, bây giờ từng cái sắc mặt cũng cứng lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https